Nghịch tập sủng nhanh còn kịp, chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, mẹ cô ngoại tình thật khi tìm Google mong cả nhà lướt nhẹ chọn chuyên một oan khích lệ nhóm làm chuyện mỗi ngày tốt hơn nhé. Cảm ơn cả nhà, nhưng Diệp Linh thật sự không muốn tin, trong trí nhớ của cô, mẹ đẹp, dịu dàng và tri thức cho dù bố về muộn thế nào, mẹ vẫn luôn để lại một ngọn đèn cho bố. Bố tự tay dạy anh trai cưỡi ngựa bắn cung, anh trai cô là chàng trai tuấn tú tài giỏi nhất đại viện, mười mấy tuổi đã tiếp nhận hữu quân hải thành, tài hoa vô song, ngày nào, mẹ cũng trang điểm cho cô giống một công chúa nhỏ, nói Linh Linh nhà Minh là cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn nhất. Diệp Linh nhớ rõ, nhớ rất rõ, cả nhà họ sống rất vui vẻ. Tên ngụy quân tử này, nếu lúc ấy anh có chút không muốn, chẳng lẽ cô có thể gượng ép được anh sao? Qua trang mới chuyên một, oan nhé cả nhà, cách chương.